Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 185, tiểu tỷ tỷ gia huấn. Lý tưởng nhân sinh lần thứ nhất, chuyện xấu cứ như vậy từ không sinh có mà bốc lên đến. Người bên cạnh đều tại quan tâm. Buổi tối trở lại tiểu Lý nhà, người một nhà phái ra hướng tiểu viên cùng Lý tưởng tọa đàm. Hai người tới thư phòng, vừa ngồi xuống, Đậu Đậu cùng Sư Sư tay trong tay cũng cùng đi theo. Muốn làm người nghe, nếu như là chuyện khác, hướng tiểu viên không ngại hai cái tiểu bằng hữu dự thính. Còn có thể tiện thể giáo dục, nhưng là chuyện xấu chuyện này không nên tiểu hài tử nghe. Nghe tai sẽ mọc đậu, các ngươi đi cùng ba ba chơi. Hướng tiểu viên đem Đậu Đậu Sư Sư dẫn ra đi, giao cho Lý Triều, sau đó trở về thư phòng, cùng Lý Tưởng mặt đối mặt ngồi xuống. Internet bên trên sự tình ta và cha ngươi đều thấy được. Chúng ta tin tưởng ngươi, là giả a? Nói với tiểu viên, tẩy luyện ánh trăng theo cửa sổ sát đất chiếu vào, rơi trên mặt đất, giống một mảnh xương trắng. Lý Tưởng nói ra, giả, sáng phía sau hai ngày liền sẽ làm sáng tỏ. Hắn đem ban ngày cùng Chu Ni nói lần nữa đúng hướng. Tiểu viên nói một lần, có thể nhìn thấy tiểu viên mụ mụ biểu lộ càng ngày càng buông lỏng. Cuối cùng tấm trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hướng tiểu viên xác thực thật to thở dài một hơi. Nàng thật sợ nhi tử lâm vào ngành giải trí dụ hoặc bên trong. Tối hôm qua Lý Tưởng cùng với nàng nói muốn trở về sở trường đồng hồ chuyện. Về sau nàng một mực không ngủ, ngồi trong phòng khách một bên nghe âm nhạc một bên chờ Lý Tưởng trở về. Mãi đến Lý Tưởng về nhà mới trở về phòng nghỉ ngơi. Cho nên nàng không quá tin tưởng internet bên trên chuyện xấu. Nhưng là, dù cho Lý Tưởng tối hôm qua không có làm chuyện xấu bên trong nói những chuyện kia, có thể khẳng định một điểm là, hắn gặp ngành giải trí bên trong dụ hoặc. Hướng tiểu viên không dám nói đối phương là cố ý, nhưng hơn nửa đêm đem Lý Tưởng kêu lên đi. Việc này bản thân liền không phải. Đây cũng là nàng vì cái gì một mực chờ Lý Tưởng về nhà mà không chịu ngủ nguyên nhân. Nàng không yên lòng, hiện tại nghe Lý Tưởng nói, chuyện này quả nhiên là từ không sinh có chuyện xấu. Ấn chứng trong nội tâm nàng phỏng đoán, nàng lúc đầu có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Để chuyện này không tại tiểu Lý nhà lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng là cùng Lý Triều trong âm thầm thương lượng về sau, còn là quyết định cùng Lý Tưởng thật tốt nói chuyện. Lý Tưởng lần này gặp dạng này chuyện, sau này khẳng định sẽ còn gặp phải, thậm chí nhiều hơn càng lớn dụ hoặc. Khó đảm bảo hắn không hiểu ý động, vì lẽ đó bọn hắn muốn cùng Lý Tưởng nói chuyện tâm tình, cho hắn làm tâm lý kiến thiết. Mụ thật xin lỗi, để các ngươi lo lắng. Ngươi cùng ba yên tâm, trong sạch làm người, sạch sẽ làm việc. Đây là nhà chúng ta gia huấn nha. Các ngươi từ nhỏ dạy bảo ta, ta đều ghi tạc trong lòng, sẽ không quên. Lý Tưởng nói. Hướng tiểu viên vui mừng nói, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Ta và cha ngươi ủng hộ ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Ta cũng ưa thích âm nhạc, rất hy vọng ngươi tại nghề này lấy được thành tích lớn hơn nữa. Coi như hoàn thành mụ mụ tâm nguyện, ngươi có thiên phú, có thể đủ đi đến hiện tại một bước này rất không dễ dàng. Nhất định phải cố mà trân quý, ngươi bây giờ sự nghiệp mới vừa vặn cất bước, còn có ngươi học tập, cuộc sống của ngươi, nhân sinh của ngươi đều vừa mới bắt đầu, đường phải đi còn rất dài, không muốn tự mãn, không muốn xa vào tại trên đường dụ hoặc, ngươi có rộng lớn tiền đồ. Phía trước phong cảnh càng đẹp, tương lai ngươi nhất định sẽ gặp phải người yêu của ngươi. Nàng hẳn là có thể đủ cùng ngươi cùng một chỗ sóng vai tiến lên người. Có thể đủ cùng ngươi cùng một chỗ kinh lịch mưa gió. Đã gặp qua ngươi phong quang một mặt, cũng tiếp nhận ngươi chật vật không chịu nổi thời điểm. Hướng tiểu viên lưu loát một phen, nói móc tim móc phổi, để Lý Tưởng cảm động hết sức. Từ khi Lý Tưởng cùng Lý Triều xảy ra tai nạn xe cộ về sau, hắn liền rốt cuộc không có cùng Hướng Tiểu Viên thật tốt nói qua tâm. Lần này hai người mở rộng cửa lòng, trò chuyện hồi lâu, 11 giờ tối, hai người theo thư phòng đi ra. Dưới lầu đèn của phòng khách đã tắt, một mảnh đen kịt, lầu 2 trong hành lang đèn vẫn sáng. Lý Triều đem Đậu Đậu Sư Sư dỗ ngủ về sau, đã trở về phòng, sớm nghỉ ngơi một chút, không nên suy nghĩ nhiều. Nói với Tiểu Viên, cùng Lý Tưởng tách ra, trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ, Lý Triều chính cầm máy tính bảng đang nhìn thực đơn, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Tiểu Viên, buông xuống máy tính, quan tâm hỏi, thế nào? Dạ, đối phương cố ý chế tạo chuyện xấu, muốn mượn tiểu tượng nổi danh. Hướng Tiểu Viên cởi xuống đỉnh đầu tử sắc tóc buộc, đem buộc tóc dài buông ra, tùy ý choàng tại trên vai. Lý Triều thật to nhẹ nhàng thở ra, nói, hiện tại người A, vì nổi danh không từ thủ đoạn, chúng ta tiểu tượng còn như thế nhỏ. Hướng Tiểu Viên cười cười, bỗng nhiên nghi hoặc hỏi, nhà chúng ta Gia Huấn có trong sạch làm người, sạch sẽ làm việc đầu này, ta làm sao không nhớ rõ có. Lý Triều, không có đi, thế nào? Lý Tưởng về đến phòng bên trong, nằm xuống. Đóng lại đèn ngủ, gian phòng bên trong u ám nặng nề. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút cửa sổ, màn cửa đã bị kéo lên, chặn trong bầu trời đêm ánh sáng. Hắn vén chăn lên, đi chân trần đứng tại trên sàn nhà, bá một tiếng đem màn cửa kéo ra. Thanh thanh bạch bạch ánh trăng giống sương tuyết, vung vào nhà bên trong, rơi vào trên người. Lý Tưởng đạp ánh trăng, một lần nữa nằm ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu, nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi, vừa vặn có thể nhìn thấy một vầng minh nguyệt treo ở tẩy luyện trên bầu trời đêm. Hắn trong lúc bất chi bất giác mơ mơ màng màng, cảm giác cả người một hồi nặng một hồi phù, lâm vào như có như không trong mộng. Trong mộng xuất hiện một màn quen thuộc tràng cảnh, hắn trải lấy bóng loáng hoa sáng tóc trẻ ngôi giữa, mang theo kính mắt gọng vàng, xuyên qua ủi thẳng sạch sẽ áo sơ mi trắng, vải kaki sắc quần thường bên trên để đó một quyển sách. Tên sách là Ta Là Mèo. Sách vở bị lật ra 1/3, mở ra, nhưng không có người nhìn. Đọc sách người hứng thú trước người ngoài cửa sổ, đầu ngay tại ra bên ngoài nhìn quanh. Bỗng nhiên bộp một tiếng, một cái bạt tay đập vào viên này lén lén lút lút trên đầu. Đang đánh đầy ma ti kiểu tóc bên trên lưu lại dấu 5 ngón tay. Lén lén lút lút, ngươi tên tiểu lưu manh này, muốn cùng người ta cô nương thảo luận nhân sinh. Một cái mạnh mẽ giọng nữ vang lên, là tiểu tỷ tỷ ngươi đi đường nào vậy không có tiếng. Ngươi hù chết ta rồi. Bởi vì ta gầy à, ngươi không nghĩ như vậy, muốn nghĩ như vậy, ngươi gầy à, ngươi đang trộm nhìn cái gì, thật là bỉ ổi dáng vẻ. Sách tương đương nơi nào có nói mình như vậy, nhi tử, có thể hay không dùng điểm cấp cao từ, ngươi tại nhìn cái gì, ai nha, tâm thật mệt mỏi, ôi ôi ôi, trời chiều thật là dễ nhìn à, tương đương ai đúng. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao còn không đi thư mời cửa hàng cô nương? Nhanh đi, kia tương đương lại một bạt tay đánh vào trên ót. Lập tức trong bóng tối vang lên một trận hồng hộc tiếng hơi thở. Sau đó cắn răng thanh âm vang lên. Ôi ôi ôi, tương đương tiểu tỷ tỷ ngươi đánh thật tốt. Ta cảm giác đầu thanh tỉnh nhiều. Ngươi phải nhiều động mới có thể không sẽ ngốc rơi. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lại đến 2 lần a, có được hay không? Ai nha, từ bỏ, tương đương hiện tại vừa vặn. Không nên đánh, ngươi không nên đánh người. Ta sẽ kêu, ngoặc kép, ta đi mời nữ hài tử. Chính mình đem bên trong điểm trải chỉnh tề điểm. Có 2 cái dấu bàn tay ở phía trên. Ngoặc kép, nhìn xem ngươi làm chuyện xấu. Tâm lý dạng này hừ một câu, nhưng không dám nói ra khỏi miệng. đi tới cửa một bên. Tiểu tỷ tỷ quay đầu nói, nhà chúng ta Gia Huấn là trong sạch làm người, sạch sẽ làm việc, cùng nữ hài tử kết giao nhất định phải rất chân thành. Không thể tùy tiện, cái này đều cái gì đó. Lại là câu này, giống như lập tức liền có thể yêu đương đồng dạng. Nói ta thật sự là thật vui vẻ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.